Chương 296, hộ. Đến rồi bang cạch có một ít không ổn định người, đã đem trong tay chén rượu điệu trên mặt đất, tiếp đó bọn hắn muốn khóc tâm đều có, liền sợ dẫn tới hai vị thần tiên ghé mắt, tại chỗ lành lạnh á bất quá người ta đại lao hiển nhiên đều không lưu ý con tôm nhỏ, dù sao nói dứt lời Nguyên Khang Đế, đã nhìn chằm chằm đại tư mệnh, muốn nhìn người này có hay không còn có thể mang ở tâm kia giả tiên mặt chỉ ân tầm dực dẫn đầu mang không được. Trong tay hắn chén rượu cu nở dê rơi mất, cũng tại chỗ không. Để ý hình tượng khẩu ngữ nhà hương thơm, mẹ nó không phải chứ đây thật là ân tầm dực lời trong lòng. Hắn liền không nghĩ tới, Nguyên Khang Đế thế mà có thế như thế hèn hạ, a không không phải, như thế kỳ hoa, lại chính mình tìm cho mình nón xanh mang thật chẳng lẽ là muốn sinh hoạt không có trở ngại, nhất định phải trên đầu mang chút lục nếu không phải như thế. Nguyên Khang Đế vì sao dạng này không hiểu rõ ân tầm dực đã ngộng. Thế mà, toàn trường tỉnh táo nhất Tiến Du, nàng lên tiếng, ngươi không phải. Giống như đã từng cố Nguyên Hằng chết muốn nhận tử như thế, Tiến Du căn bản không đem Nguyên Khang Đế để vào mắt, bởi vì nàng mười phần khẳng định, tiểu bảo là dung đại tư mệnh hải tử. Nếu như tiểu bảo lớn là vị này Nguyên Khang Đế mặt, Tiến Du, nàng đống nhiên thật có chút may mắn, nàng tiểu bảo giống như là cái nào đó đại tư mệnh. Nội tâm sinh ra không tốt hình tượng Tiến Du. Nhanh lên đem bên cạnh đứa con yêu ôm trong lồng ngực của mình đến, nhất định phải dùng con trai rất đáng yêu yêu răng dấp, xua tan cái kia phiên bản thu nhỏ Nguyên Khang Đế mặt. Yến Du kèm chút bởi vậy dùng mình một cái, nội tâm tắc thì khống chế không nổi xuất hiện, một cái xem thường hô tiểu nhân nhi, trên mặt tắc thì vẫn thanh lãnh vô song, ung dung hoa quý. Chỉ đại tư mệnh lại có thế nhìn ra được, hán tiểu ngư nhi đã tại nội tâm phi Nguyên Khang Đế, nhìn một cái quyển này nghiêm chỉnh ghét bỏ dạng. Thật đáng yêu. Thế là vô ý thức mắt lộ ra cưng chiều dung đại tư mệnh, hắn quên đáp lại Nguyên Khang Đế, đến mức Nguyên Khang Đế lúc ấy liền lúng túng, cái này rất giống song phương tác chiến, chính mình ra đại chiêu đối phương vẫn còn đang uống trà cảm giác. Tựa như, chính mình là cái tôm tép nhãi nhép đối phương còn lại là cười nhạt ở giữa, có thể để mạnh mẽ tuốt phi hôi yên diệt thế ngoại cao nhân, cao thấp lập hiện, kém đến quá xa. Điều này làm cho Nguyên Khang Đế thật có chút không kèm được. Dung giật ứng. Tiên đồng bền đồng thanh dung đại tư mệnh giơ lên mắt, có thể xem mắt nhìn thẳng hướng Nguyên Khang Đế, người sau đã màu mắt phát nặng khí tức lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn. Dù là Nguyên Khang Đế cực lực muốn ổn định, có thế hắn thật nhịn không được, cũng không muốn nhịn thân là đế vương, hắn vốn cũng không cờ ân ở tại chính mình không muốn nhẫn lúc, nhẫn là lấy, Nguyên Khang Đế tại chỗ lật bàn quát lớn, ngươi làm cô sẽ nói với ngươi chê cười ứng. Thanh nhã gật đầu dung đại tư mệnh. Tại tuyến suy diễn ra cái gì gọi là trước Thái Sơn sụp đổ, mà sắc không thay đổi, hắn thật là từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền chưa từng thay đổi mặt, một mực như thế nhẹ như mây gió, như siêu phàm thoát tục tiên nhân. Cho dù là tại dỗ hài nhi, dù là ngồi trên mặt đất, dù là tư thế ngồi lười biếng, đều không tổn hao gì hắn phiêu nhiên thoát tục cao cao tại thượng chi huy, càng không tổn hao gì hắn tự nhiên mà thành cấm dục liền mê người trầm luân gợi cảm. Dù sao trong điện đã có rất nhiều khuê bên trong nữ tử trầm luân cố Nguyên Xu càng không cần phải nói, liền tính nàng vì yêu sinh hận, thậm chí từng muốn giết chết đại tư mệnh, nàng giờ phút này cũng không khỏi tự chủ lần thứ hai trầm luân. Đại tư mệnh, là so sánh anh túc, còn để cho người ta không thể từ bỏ độc dù là ngươi căn bản không dám đến trước mặt hắn chứng tỏ cõi lòng, lại không nhịn được muốn liền muốn giống như suy nghĩ, lại cũng chỉ có thể là giống như nghĩ. Tiểu gì cũng sẽ tự giác trèo không lên tao nhã như vậy tư mệnh phủ cao cấp tiên giáng trần. Có thể là dạng này cao cấp tiên giáng trần lúc này lại động rồi phàm tâm tại sao có thể dù sao cấu Nguyên Xu cảm thấy không thể, cho nên nàng đã đứng dậy. Đại tư mệnh, bản cung biết rõ ngươi tự cho là đó chính là ngươi hài tử, đáng tiếc cũng không phải là. Yến Các Lao vẫn luôn tại thế vương thượng làm việc, ngươi cho nên vì, đều là giả con nàng, vẫn luôn là vương thượng chi tử. Là ta đại hạ vương chi tử, tự nhiên cũng là thần chi tử. Cấu Nguyên Xu giờ phút này cái hung hăng, sẽ rách tiến tử du tiện nhân này chân diện mục để cho đại tư mệnh thanh tỉnh ý thức được. Tiện nhân này thật sự là ai cũng có thể làm chồng đáng hận nàng hao tổn tâm cơ an bài không thể đem tiện nhân này tại nhìn thấy vương thượng phía trước, liền bị làm đi cố ra, gả cho đệ đệ mình, trở thành tuyệt đối có thế bị chính mình gọt mài để em gái như cái kia ngu xuẩn yến thư thư một dạng đáng hận trương ra những người kia, còn có Côn Lô Tông, cùng. Chính mình tên phê vở tờ kia đệ đệ, tất cả đều là một đám thành sự không có bại sự có dư đồ an hại cô phụ nàng đủ kiểu dây dưa Nguyên Khang đế khổ tâm. Đáng hận nghĩ đến Đu Loa Y Na Y Cố Nguyên Xu gắt gao nắm lấy chính mình váy dài ra tay, dù là trong lòng có vô tận ác độc từ ngữ, lại cũng chỉ có thế trên mặt ý cười, cũng là muội muội ta, bản cung ở phía sau đỉnh chờ muội muội đã lâu. Bang Cạch Vân Lưu Phong vậy liền run lên, đến phiên hắn đổ nhào chén lĩnh rượu, đồng thời hắn thật không phải cố ý thế nhưng xem như dẫn tới toàn trường ghé mắt hắn phải kiên cường đứng dậy, ha ha quá kích động, mọi người không cần nhìn bản thiếu chủ, mặc dù bản thiếu chủ ngày thường phong lưu phong khoáng, cũng là đại hạ nhất chi độc tú hoa mẫu đơn, nhưng vẫn là không bằng đại tư mệnh đoá này núi cao chi hoa, mọi người tiếp tục. Ân Tầm Dực, cái này không muốn mặt nhi tử, thật đúng là có hắn mấy phần phong phạm nhà không tệ. Ân thiếu chủ chỉ sợ cũng là vạn vạn không nghĩ tới sao. Cấu Nguyên Xu lại nói, không sao, niệm tình ngươi còn trẻ vô tri, như thật giống như nghĩ tới Yến Các Lão, vương thượng cũng sẽ đặc xá. Dù sao vương thượng vì tiện nhân này, liền con hoang đều có thể nhận xuống tới nàng. Cấu Nguyên Xu ngược lại muốn xem, vương thượng có thế nắm lô mũi nhẫn bao lâu chờ hắn không muốn nhận lúc, nhìn nàng thế nào thu thập Yến Tử Du tiện nhân này. Tiện nhân âm thầm nghĩ Cấu Nguyên Xu nói cười yến yến, còn nhìn quanh rực rỡ nhìn xem Nguyên Khang Đế, là sao? Vương thượng dù sao chúng ta Tử Du muội muội thật là quá đẹp, người phàm tục, làm sao có thể ngăn cản được nàng mị lực. Mặt ngoài là tại tán dương Yến Du mỹ mạo, trên thực tế chính là đang không ngừng bôi đen Yến Du, nói nàng ai cũng có thể làm chồng Cố Nguyên Xu, cũng là để cho nghe được rõ ràng một số người đều âm thầm lau mồ hôi, thầm nghĩ, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy thế mà ba Nguyên Khang Đế lại trực tiếp cho Cố Nguyên Xu một cái tắt đem nói cười Yến Yến người sau đánh phủ, căn bản một chút mặt mũi cũng không cho, Yến Các Lao cùng cô, chính là chịu thiên mệnh. Liên hệ tâm ý sớm tại Yến Các Lao chưa thức tỉnh thiên phú phía trước, cô liền đã mộng thấy thần nữ hạ xuống ta đại hạ, đem che chở đại hạ phồn vinh. Nàng chính là tự cửu thiên mà đến nữ thần, dựa vào ngươi cũng xứng gọi nàng một tiếng muội muội. Lời nói này thật là vỡ nát Cấu Nguyên Xu hình trái xoan. Nàng thậm chí hoàn toàn không cách nào lại đưa nở dê lên, bởi vì cái này cùng ở phía sau đình bị đánh không đồng dạng. Đây là tại tiền triều tại tất cả vương đình đại thần, vương đô quý tộc, đại hạ các tông phía trước, đưa nàng kiêu ngạo hoàn toàn đánh nát ra có thế Nguyên Khang Đế căn bản sẽ không để ý dễ như trở bàn tay Cố Nguyên Xu. Trong mắt của hắn giờ phút này chỉ có Yến Du, Tử Du, ngươi hẳn là có ký ức mới đúng. Nguyên Khang Đế tin tưởng vững chắc hắn cùng thần nữ ở giữa sớm đã tâm ý tương thông, cho nên hắn có lúc thậm chí thật đang nghĩ, đứa bé kia có lẽ thật là hắn. Chỉ giờ này ngày này, khi nhìn đến kẻ này ngày thường một bộ dung giật gương mặt sau đó, hắn nhất định phải đối mặt thực tế, tại hắn còn chưa kịp tìm tơ y trong mộng thần nữ lúc, nàng trung quy là bị long đong, là hắn sai, là hắn những cái kia phế vật đa mở đại thần sai thế mà xin lỗi, thật không có. Yến Du nhất định phải rõ ràng biểu thị, thật không phải, còn ta thật là đại tư mệnh chi tử, vương thượng không phải bị yêu nhân lừa gạt. Lời nói này Yến Du nói đến chân tâm thật ý, nàng cu nở dê thực tình cảm thấy, Nguyên Khang Đế là bị Cấu Nguyên Xu mê hoặc. Dựa vào nàng nghĩ như thế nào, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến, nàng đã sớm bị Nguyên Khang Đế ý rất lâu, nếu không nàng có thể muốn phun. Chỉ đau lòng đến cực điểm Nguyên Khang Đế lại biểu thị, không, ngươi sai, ngươi nhận lầm người, cái này đại tư mệnh đến nay đều là đồng tử thân, hắn thế nào cho ngươi có thai mẹ nó Ân Lưu Phong vậy liền thật mẹ nó a. Cái này mặc dù không phải đại tư mệnh lần thứ nhất bị nhận định là đồng tử, có thể Ân Lưu Phong minh bạch. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, Nguyên Khang Đế hẳn là sẽ không nói như vậy ra tới. Không, nếu không có chứng cứ rõ ràng, Nguyên Khang Đế hôm nay căn bản cũng không dám nói tiểu bảo là hắn vương tử. Cho nên mẹ nó me a đây rốt cuộc là cái gì ly kỳ khúc chiết cố sự. Mặc kệ Ân Lưu Phong thế nào não bổ, người ta Nguyên Khang Đế xác thực lực lượng mười phần. Nếu ngươi không tin, cô có thể khai thần cảnh, cho ngươi rõ ràng minh bạch, ai mới là tiểu bảo phụ thân. Có vài người vì cùng cô đối nghịch, đủ loại yêu thuật dùng hết cuối cùng không cách nào tự bào chữa. Đến rồi lần này đại tư mệnh thật nhận lấy chấn động.